Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. 158 số điện thoại. Nhân loại thời gian, vội vàng mấy chục năm mà thôi. Nữ nhân mỹ lệ giữ tươi kỳ. Càng ít, Kino yêu một người đỉnh điểm 10 năm thời gian. Về sau chính là vì sinh hoạt các loại thỏa hiệp. Nhân loại mấy chục năm sinh mệnh, so sánh hắn 10.000 năm thời gian. Quá ngắn, hắn mới vừa vặn mở đầu, mà người yêu của hắn nhóm cũng đã đi đến cả đời. Cho nên, khi hắn biết được chính mình có gần chục ngàn tuổi thọ mạng thời điểm, liền không lại đi, thích, yêu một người, mấy chục năm sau nàng chết mất, Kino lại phải tê tâm liệt phế một lần. Hắn 10.000 năm bên trong đến, đau nhức, bên trên bao nhiêu lần. Đây cũng không phải là ban ân, đây là tra tấn, xuyên qua đến Marvel thế giới bên trong, có lẽ không phải một chuyện xấu, chí ít không cần lại thống khổ nhìn xem các nàng mất đi. Coi như hắn đã chết đi, dù sao cũng đã nhanh 70 tuổi, nhi tử, nữ nhi, cháu trai, ngoại tôn con đường, cũng đã sớm cho bọn hắn trải tốt, lại sau này, Kino không quản được. Cũng không nghĩ lại đi quản, con cháu tự có con cháu phúc mà. Như vậy ngươi không có nghĩ qua. Trở về, Maria Hill hỏi, trở về, Kino lắc đầu, xuyên qua không phải ước nguyện của hắn. Trở về, càng là không phải ước nguyện của hắn à. Trở về làm cái gì? Đi chứng kiến các nàng tử vong à. Đi cùng các nàng cáo biệt, sau đó lại đau nhức bên trên rất nhiều lần. Maria Hill trợn trắng mắt, xem ra hắn trong cái thế giới kia có không ít nữ nhân a. Ngươi biết không, làm ta biết mình có 10.000 năm tuổi thọ thời điểm, trong nội tâm của ta kia phần thích liền đã chết, ta không thể chịu đựng được. Cái này đến cái khác, người yêu chết tại trong ngực của ta, nhìn xem các nàng từng cái già đi, mà ta vẫn là vĩnh viễn 20 tuổi. Cái này đối ta là một loại tra tấn, đối với các nàng tới nói, càng là một loại dày vò. 10.000 năm, Maria Hill kinh ngạc, đây là lại lần nữa thời kỳ đồ đá lúc đầu một mực sống đến bây giờ tiết tấu a. Đồng thời cũng có chút lý giải, nàng đã từng nhìn qua một bộ kịch Forever. Nam chính vĩnh viễn 30 tuổi, mà nam chính nguyên phối lão bà lại không ngừng già đi. Bọn hắn thậm chí không cách nào từng đi ra ngoài lễ tình nhân, bởi vì ngoại nhân sẽ nói, mẹ con các ngươi tình cảm thật là tốt a. Lão bà biến lão mụ tiết tấu, ban sơ vẫn được, còn có thể chịu đựng qua xuống dưới, có thể theo tuổi tác chênh lệch càng lúc càng lớn, nữ chính cuối cùng chịu không nổi giày vò, yên lặng đi ra ngoài. Nếu như đổi là Kino, chỉ sợ cũng phải phát sinh loại này thảm kịch a. Một bên khác nghe lén Nick Fury cũng là một mặt mộng tất. What? Đúng vậy a, 10.000 năm, đừng hỏi ta vì cái gì. Khả năng xuyên qua vũ trụ thời điểm, bị không biết xạ tuyến cải tạo. Cũng có thể là, nha, tóm lại, hết thảy đều có khả năng đi. Cũng khó nói, ta sống còn sống liền. Đột nhiên rát băng một chút sẽ chết rồi đâu. Ai cũng không nói chắc được a. Ha ha ha, ta tình nguyện chính mình chỉ có 100 năm tuổi thọ. Thế nhưng là, tại ta xuyên qua hai lần thế giới về sau, một vị tuyên cổ tồn tại nhận ra được biến hóa của ta. Hắn nói cho ta, ta già yếu tốc độ là nhân loại 1/100. Nói cách khác, nhân loại qua 100 năm, ta mới đi qua một tuổi. Maria Hill lần nữa mắt trợn tròn. Cho nên, ngươi, thật là 10.000 tuổi thọ mạng. Có phải là không biết, dù sao sẽ rất lâu rất dài chính là. Vậy ngươi còn muốn đi? Vừa rồi nữ nhân kia, ngươi, thích, không phải là đã chết sao? Maria Hill hỏi, ta là đem, thích, phong bế. Nhưng ta còn có muốn a? A đúng. Ta mới vừa nói qua là, bạn tình, đi. Maria Hill liếc mắt, rất kỳ quái sao, ta có 10.000 năm tuổi thọ, vì để tránh cho một lần lại một lần cực kỳ bi ai. Ta không còn đi thích một cái nữ nhân nào đó, nhưng ta muốn cũng nên phát tiết đi. Nếu không ta chẳng phải là thành một khối đá kia cùng một đầu cá ướp muối lại có gì khác biệt đâu. Kino nhún vai, Maria Hill tiếp tục im lặng, làm gần như vô hạn tuổi thọ ta. Ta dù sao cũng phải tìm cho mình ít chuyện làm a. Ta lại không muốn đem chính mình cho phong ấn. Một ngủ ngủ hắn cái 10.000 năm. Sau đó, dài dằng dặc cô tịch, tra tấn, chờ đợi dưới. Không có việc làm lời nói ta có thể sẽ trở nên điên cuồng. Ân đúng, ngươi hy vọng ta đi làm cái trùm phản diện a, đi nhất thống địa cầu, thống nhất toàn bộ vũ trụ trùm phản diện a. Maria Hill thầm nghĩ, ngươi còn là đi làm một cái chỉ thích 333 người máy đi. Ngươi không phải nói từ địa cầu xuyên qua ra ngoài sao? Phải, nhưng không phải cái này địa cầu. Nói xong, Kino 2-3 miếng đào sạch sẽ cháo trứng muối thịt nạc. Đem chén đũa hướng trên bàn quăng ra. Đứng dậy lên lầu, nhớ kỹ rửa mặt sạch sẽ. Gian phòng của ngươi tại lầu 2. Lầu 3 là chính ta. Cấm chỉ lên lầu nha. Phi, Maria Hill lòng tràn đầy im lặng. Cái quỷ gì, coi nàng là thành là bà nội trợ rồi. Còn có, cấm chỉ lên lầu là cái quỷ gì? Ngươi là nữ nhân à, còn sợ bị ba, muốn nói người sợ là tỷ mới đúng chứ. Ngô, giống như không có hắn già. Cục trưởng, ngươi cũng nghe được rồi. Maria Hill một bên tắm chén đũa, một bên nhỏ giọng hỏi. Không phải cái này địa cầu là có ý tứ gì. Nick Fury dừng một chút, rồi mới lên tiếng, căn cứ một chút ho ra máu nhà suy đoán. Có lẽ sẽ tồn tại đa nguyên vũ trụ khả năng. Bất quá cái này cũng không được chứng thực qua. Vậy bây giờ, hiện tại cũng không được chứng thực. Nick Fury cường ngạnh trả lời một câu. Liên quan tới đa nguyên vũ trụ, sự tình ngươi cũng không cần quản. Hiện tại nó cách chúng ta còn quá mức xa xôi. Hoàn thành ngươi nhiệm vụ liền tốt. Vâng, cục trưởng, lầu 3, vòng tròn lớn trên giường. Kino gầm ái phong ích tâm tình có chút kích động, mặc dù trong đầu sáng tỏ, nơi này là Marvel thế giới, không phải kiếp trước hắn cái kia địa cầu, nhưng vẫn như cũ kìm lòng không được móc ra điện thoại. Nhấn ra cái kia đã từng dùng 10 năm dãy số, 158 số điện thoại di động, từ hắn thi đại học, đến hắn xuyên qua, số điện thoại di động chưa hề có thay đổi qua. Ngắn ngủi 2 giây chờ đợi về sau, thế mà đã thông, cái này khiến Kino trong lòng run lên bần bật. What, thế giới này chẳng lẽ cũng có một cái kỳ? Trương Vĩ, tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, hô, có lẽ chỉ là dãy số tồn tại mà thôi. 5 giây màu linh về sau, lại cúp rồi. Kino sững sờ nhìn trên màn ảnh kia quen thuộc dãy số. Không tin tà lại lần nữa đánh qua, sau đó lại treo, liên tục lần thứ 5 về sau, đối diện rốt cục nhận. Huy, người tốt a, xin hỏi là Trương Vĩ a, ta là hắn Mỹ quốc bằng hữu, ta gọi Kino, không khỏi bị chửi, Kino lớn tiếng dọa người, đối diện rất rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp lấy bay ra một cái dễ nghe âm thanh, thật đúng là Mỹ quốc số a. Ta còn tưởng rằng là lừa đảo đâu. Kino thầm nghĩ, liền biết là màu đỏ tím. Nếu như đổi đời trước của hắn, đoán chừng nhìn thấy nước Mỹ dãy số tiền tố về sau, cũng biết không nói hai lời liền treo. Ngươi tìm Trương Vĩ, nơi này không có Trương Vĩ. Không phải đâu, ta nhớ kỹ là cái số này à. Ta, quả nhiên, chỉ có số điện thoại di động, mà không có Trương Vĩ người này à. Cái thời không này bên trong thật không tồn tại, hắn, à. Còn là nói tồn tại, chỉ là dãy số không giống. Chỉ là vì cái gì đối diện âm thanh, như thế chi quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua tựa như. Người xác định, à, ta. ta nhớ được từ 065 bắt đầu. Hắn chính là cái số này. Vậy ngươi khẳng định nhớ lầm. Tốt, ta còn chưa nói xong, đối diện lại bay ra một thanh âm khác. Thiến Thiến, ăn cơm lạp. A, biết. Sau đó ụp ụp, treo, chỉ để lại vòng tròn lớn trên giường Kino trong gió lộn xộn. Liền nói thanh âm này nghe rất quen thuộc nha. Thiến Thiến, thần tiên tỷ tỷ, chẳng lẽ Dương Quá sư phụ tiểu long nữ cô? Dù sao, Wonder Woman, diễn viên chính Gal Gadot đều tồn tại. Long Nhi tiểu tỷ tỷ tồn tại, giống như cũng không kỳ quái ha. Chỉ bất quá kiếp trước hắn dùng 10 năm dạy số, ở đây lại là nữ thần. Ta khẳng định xuyên qua cái giả Marvel, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.